Thần cấp thiên giới hệ thống. Chương 110, nhận nhiệm vụ. Góc truyện audio.com. Hóa phong thân pháp thiên về tăng trưởng tốc độ. Một khi tu luyện tới nhất đại tông sư cảnh, ngoại trừ có không ít EXP khen thưởng ra, sức chiến đấu còn có thể tăng lên gấp đôi. Kiếp trước, Phương Viêm từng nghe nói, thiên hạ võ công vi nhanh bất phá, khi tốc độ nhanh đến cực hạn, thì không còn bất cứ thứ gì có thể ngăn cản được. Đối đầu kẻ địch mạnh, không cho phép Phương Viêm không liều mạng, giờ khắc này cùng Phó Khinh Nguyên giao thủ, ngoại trừ tăng lên hóa phong thân pháp độ thuần thục, còn có thể tôi luyện tăng cường kinh nghiệm chiến đấu của Phó Khinh Nguyên. Đinh, chúc mừng ký chủ địa cấp hóa phong thân pháp, tàn thiên, độ thuần thục đạt 10 vạn, tiến vào đăng đường nhập thất cảnh giới. Phương Viêm cùng Phó Khinh Nguyên giao thủ, tương tự vẫn là Phó Khinh Nguyên chủ công. Phương Viêm vận chuyển hóa phong thân pháp chống lại, qua non nửa giờ, âm thanh thông báo của hệ thống lại vang lên trong đầu Phương Viêm. Cảm giác đột phá lâu không gặp chảy khắp tứ chi bách hài của hắn. Sau đây ngươi cần phải cẩn thận a, ta muốn thử thân thủ của ngươi một chút. Phương Viêm hóa phong thân pháp vừa đột phá, mày kiếm đột nhiên nghiêm nghị, tiếp đó liền hướng Phó Khinh Nguyên nói, cứ việc phóng ngựa lại đây, để ta nhìn xem ngươi mạnh bao nhiêu. Phó Khinh Nguyên quát khẽ, ngưng thần chờ, huyễn ảnh chàm, quát to một tiếng, trường kiếm trong tay Phương Viêm hóa thành 18 đạo kiếm ảnh hướng về Phó Khinh Nguyên quấn giết tới. Sau khi từ kiếm mộ thí luyện không gian trở về, Phương Viêm liền đem huyễn ảnh kiếm quyết truyền cho Phó Khinh Nguyên cùng Phương Trấn. Giờ khắc này, Phó Khinh Nguyên đồng dạng sử dụng tới huyễn ảnh chàm đón lấy đạo kiếm ảnh chém tới. Huyễn ảnh kiếm quyết của ngươi lại đột phá có thể ngưng tụ ra 18 đạo kiếm ảnh. 9 đạo kiếm ảnh của Phó Khinh Nguyên trong nháy mắt liền minh diệt. Phó Khinh Nguyên biết, nàng không phải là đối thủ của Phương Viêm. Khí thế vừa thu lại, hưng phấn nói, ân, huyễn ảnh kiếm quyết ta đã đột phá. Ngươi cần phải nỗ lực a, dựa vào kiếm kỹ này. Rất nhanh ngươi có thể đứng vững gót chân tại Ngạo Hàn Tông này. Phương Viêm nhàn nhạt gật đầu một cái nói, hiện tại Phó Khinh Nguyên mới là bạo khí cảnh 2 tầng. Mà hắn là bạo khí cảnh 3 tầng, vì thế nàng càng không thể là Phương Viêm đối thủ. Phương Viêm hóa phong thân pháp đột phá. Sau khi Phó Khinh Nguyên biết được sự mạnh mẽ của Phương Viêm, nàng rất rõ ràng lấy tu vi của nàng bây giờ, căn bản không phải Phương Viêm đối thủ, nàng là thật tâm vì Phương Viêm cảm thấy cao hứng. Sau đó một khoảng thời gian, Phương Viêm đem tu vi áp chế đến bạo khí cảnh 2 tầng. Cùng Phó Khinh Nguyên lại đấu một hồi, mãi đến tận khi hai chân khí trong cơ thể người tiêu hao hết mấy lần, hai người mới kéo thân thể uể oải của mình về đỉnh núi tu luyện. Bạo khí cảnh 3 tầng, tại Ngạo Hàn Tông vẫn là tồn tại lót đáy. Dù cùng mọi người luận bàn, thu hoạch có được cũng không phải rất lớn. Khoảng cách hóa phong thân pháp cùng huyễn ảnh kiếm quyết đột phá lần nữa còn cần 1 triệu độ thuần thục. Theo hóa phong thân pháp cùng huyễn ảnh kiếm quyết đột phá, nếu muốn trong khoảng thời gian ngắn lại có đột phá, nhất định phải toàn lực triển khai, mà bình thường bạo khí cảnh 4, 5 trọng tu sĩ căn bản không phải là đối thủ của Phương Viêm. Bách chiến lôi đài luận bàn, bởi vì quy tắc hạn chế, đối với hắn là có cũng được mà không có cũng được. Trong mấy ngày kế tiếp, Phương Viêm đều ở trong phòng luyện công toàn lực bế quan tu luyện. Trừ thời gian đi ăn ra, một ngày có 12 canh giờ. Thì 11 canh giờ Phương Viêm đều dùng cho tu luyện. Theo đà này, ngày mai ta liền có thể đột phá đến bạo khí cảnh 4 tầng. Cảm nhận được giao diện hệ thống nhân vật EXP tích lũy đã đạt đến 375.000 EXP, nhiều nhất trong vòng 18 canh giờ hắn liền có thể đột phá đến bạo khí cảnh 4 tầng. Khoảng thời gian này Phương Viêm toàn lực tu luyện, tiêu hao điểm tích lũy đạt đến con số rất kinh người. Điểm tích lũy mà khi hắn còn ở Duyệt Châu Thành giết địch tích lũy tiêu hao thất thất bát bát. Muốn tiếp tục tu luyện, nhất định phải lợi dụng hệ thống đồng giá trao đổi, dùng khoáng thạch linh dược trong không gian túi đeo lưng hối đoái điểm tích lũy. Lấy tu vi của hắn bây giờ, mỗi ngày tiêu hao điểm tích lũy lên đến 300 điểm tích lũy, tương đương với hắn đánh giết hơn 300 cái bạo khí cảnh tu sĩ mới cung ứng đủ cho hắn tu luyện. Dù là dùng dược liệu hối đoái điểm tích cũng phải cần 10 gốc cấp 4 linh dược linh thảo. Này đây vẫn là bởi vì hắn mới là bạo khí cảnh 3 tầng. Nếu như đột phá, điểm tích lũy tiêu hao lúc đó lại càng lớn. Có tiên giới hệ thống, tu luyện cơ bản thật nhanh, nhưng nó lại chẳng khác nào một vị đại vương ăn không biết no là gì. Mới yên lặng tu luyện mấy ngày liền phải vì điểm tích lũy dùng cho tu luyện mà phải phát sầu a, kiểm lại một chút hệ thống điểm tích lũy. Phương Viêm lắc lắc đầu, tiếp đó liền ra khỏi nhà đá mà hắn dùng để bế quan. Hiện tại hắn nhất định phải ra ngoài kiếm điểm tích lũy. Đằng Vân Điện đại khí hùng hồn, lúc này có hơn 100 nội môn tên đệ tử ở đây. Thỉnh thoảng còn có những đệ tử từ ngoài cửa tiến vào. Ngạo Hàn Tông Đằng Vân Điện là địa phương đệ tử nội môn Ngạo Hàn Tông nhận tông môn nhiệm vụ kiếm lấy điểm cống hiến. Tông môn muốn phát triển liền không thể rời bỏ những đệ tử này. Bất kể là ra ngoài săn giết yêu thú hoặc là tê trợ giúp tông môn trưởng lão trông coi linh điền hoặc làm chân chạy đều có không ít điểm cống hiến cùng. Linh Thạch khen thưởng, đây là việc đôi bên cùng có lợi. Có điểm cống hiến có thể hối đoái đan dược tăng cao tu vi cùng pháp khí pháp bảo tăng cường sức chiến đấu. Tông môn cũng được phát triển. Ồ, đây không phải Phương sư đệ sao? Ngươi cũng tới nhận nhiệm vụ. Phương Viêm vừa mới tiến vào Đằng Vân Điện. Tiếp đó một đạo thanh âm quen thuộc vang lên ngay ở bên tai. Phương Viêm nghe tiếng nhìn lại về phía sau. Hóa ra là Mã Nãi Lượng ngày đó tại trên bách chiến lôi đài gặp phải. Hóa ra là Mã Sư Huynh A, gần đây nhàn rỗi không có việc gì làm nghe nói Đằng Vân Điện có thể tiếp nhiệm vụ. Vì lẽ đó liền tới xem một chút, Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Phương Sư Đệ, ngươi hẳn là lần đầu tiên tới Đằng Vân Điện tiếp nhiệm vụ đi. Ngươi đối với Đằng Vân Điện có thể có chút không biết. Ta đến giới thiệu cho ngươi một hồi quy củ của nhiệm vụ đường. Mã Nãi Lượng hướng Phương Viêm chắp tay cười nói. Vậy làm phiền Mã Sư Huynh, Phương Viêm khách sao đáp lại, tông môn nhiệm vụ kỳ thực chia làm hai loại, một loại là linh thạch nhiệm vụ, sau khi hoàn thành tông môn sẽ phân phát một ít linh thạch cung cấp ngươi tu luyện. Nhiệm vụ như vậy khá đơn giản, đệ tử ngoại môn cũng có thể tùy ý nhận, còn có một loại chính là điểm cống hiến nhiệm vụ như vậy còn gọi là nội môn nhiệm vụ, đệ tử nội môn mới có quyền nhận. Đương nhiên một số ít đệ tử ngoại môn đạt đến bạo khí cảnh cũng có thể nhận. Nhiệm vụ như vậy sẽ căn cứ độ khó to nhỏ, mà xác định thu được bao nhiêu điểm cống hiến. Chờ hoàn thành nhiệm vụ, ngoại trừ có điểm cống hiến có thể thu được ít linh thạch khen thưởng. Mà những nhiệm vụ đệ tử nội môn chúng ta nhận đại thể đều là loại có điểm cống hiến nội môn nhiệm vụ. Nếu như ngươi cần linh thạch, cũng có thể tiếp một chút linh thạch nhiệm vụ. Linh thạch nhiệm vụ so ra đơn giản hơn nhiều, không có bao nhiêu nguy hiểm, lại rất dễ dàng hoàn thành. Mã Nãi Lượng không nhanh không chậm nói, còn có, căn cứ độ khó không khác nhau. Nhiệm vụ cũng chia làm vài đẳng cấp, nhân cấp nhiệm vụ là thấp nhất, thích hợp đệ tử ngoại môn đi làm, lên một chút là địa cấp nhiệm vụ, thích hợp đệ tử nội môn chúng ta đi làm, lại cao hơn nữa là nhiệm vụ thiên cấp. Bình thường nội môn hạt nhân đệ tử sẽ tiếp mới tiếp nhận. Điểm cống hiến thu được rất cao. Trong nhân địa thiên ba cấp bậc nhiệm vụ, lại chia giáp ất bính đinh bốn đẳng. Trong đó giáp đẳng là loại cao nhất khó nhất, ngược lại đinh đẳng nhiệm vụ hoàn thành rất dễ dàng. Nguyên lai tiếp nhiệm vụ này còn có nhiều như điều cần chú ý như vậy. Phương Viêm gật gật đầu cười nói, đối với nhiệm vụ điện cũng có một chút nhận thức rõ ràng. Phương Viêm sư đệ, phó sư muội hôm đó đi cùng với ngươi làm sao không tới? Mã Nãi Lượng đột nhiên đổi chủ đề nói. Làm sao, ngươi tìm nàng có việc? Phương Viêm nghe vậy ngẩng đầu nhìn chằm chằm đối phương hỏi. Không phải, chủ yếu là muốn tìm mấy người cùng hoàn thành nhiệm vụ hàng tháng đặc biệt của tông môn. Mấy người cùng làm sẽ tương đối dễ dàng một chút. Mã Nãi Lượng nghe vậy hơi đỏ mặt. Có chút không tự nhiên nói, Khinh Huyên đang bế quan tu luyện, khả năng mất mấy ngày mới xuất quan a. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Còn đúng là tiếc nuối a, Mã Đãi Lượng có chút tiếc nuối nói, cách chương.